Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng hôm sau, Nam Tương Uyển vội vàng bắt đầu huấn luyện. Gian phòng có chút nhỏ, ngoài rất nhiều thứ màu hồng, có một tủ quần áo quá lớn chiếm không gian. Nam Tương Uyển duỗi tay duỗi chân không được, đánh đấm cũng không thể, đành chống đẩy mấy cái là được. Hãy luyện tập chăm chỉ. Vèo, cơ bắp tăng vọt, sau đó, nó lại bị hệ thống áp chế. Lúc 8:30, Nam Tương Uyển đi tắm. Đúng 9 giờ, cô bước ra khỏi cửa. Bố Nam Tống đã chuẩn bị bữa sáng và đang ăn ở bàn ăn trong khi xem tin tức tài chính. Ông ấy đã đeo chiếc đồng hồ mà Nam Tương Uyển mang về ngày hôm qua trên cổ tay. Dù chỉ là mẫu cơ bản nhưng Nam Tống vẫn rất xúc động và rất vui. Con gái anh là một chiếc áo khoác độn nhỏ chu đáo. Mẹ Tân Tử thấy con gái đi ra, liền tiến lên chào hỏi. Tiểu Uyển dậy rồi à, Nam Tương Uyển. Chào buổi sáng mẹ, Tân Tử đau lòng. Sao con không ngủ thêm? Nam Tương Uyển, hôm qua con ngủ sớm. Tân Tử đột nhiên cảm thấy đau lòng hơn. Hôm nay là cuối tuần, Nam Triều Dương không phải đi học. Anh có thể đã đi ngủ muộn, nhưng tối qua tôi đã quên khóa cửa khi đi ngủ. Vì vậy, rác, cửa bị đẩy ra, mẫu thân giống to một tiếng. Mấy giờ rồi còn ngủ? Em gái ngươi đã dậy ăn sáng rồi. Cút ra đây. Nam Chiêu Dương giật mình, ngây người ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Mẹ mắng xong liền đi ra ngoài, không có đưa hắn tới cửa. Đồng hồ trên tường chỉ 9:10. Nam Chiêu Dương, mới 9 giờ, hôm nay là cuối tuần. Thôi, dậy mau đi, lát nữa mẹ lại chửi. Nam Triều Dương đứng dậy và nhanh chóng tắm rửa. 10 phút sau, anh bước ra khỏi phòng. Trong phòng ăn, một nhà ba người đang vui vẻ ăn sáng. Nam Triều Dương, nếu anh không giống mẹ, anh sẽ hoài nghi mình được nhặt về. Nam Tương Uyển, trông giống cha hơn. Nam Tống liếc nhìn con trai. Hôm qua con chơi game đến sáng à? Nam Tống biết rất rõ về thói quen của con trai mình. Sau khi ngồi xuống, Nam Triều Dương nói, con sẽ không ảnh hưởng đến việc học của mình. Quả thật, anh ấy luôn là học sinh số 1, học sinh hàng đầu. Nam Tống không nói nhiều mà nhìn con gái. Tiểu Uyển, sao con không chơi game để thư giãn? Con thường rất mệt mỏi mà. Con gái anh phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và tham gia ghi hình chương trình. Thỉnh thoảng cô ấy còn phải quay một số MV. Nam Tống cảm thấy rất đau khổ. Tân Tử liếc Nam Tống một cái. Ta cũng nghĩ vậy. Nam Tương Uyển suy nghĩ một chút nói. Cha ta không mệt. Tân Tử nhìn hai con trai và con gái của mình. Hỏi, kỳ thi đại học sắp đến rồi. Hai người sẽ cùng thi. Một người trường quân đội. Một người phát triển trong ngành giải trí. Mẹ hy vọng con sẽ giữ vững sơ tâm và không ngừng hoàn thiện bản thân ngoài việc học tập và làm việc. Hiểu không? Nam Triều Dương. Vâng, Nam Tương Uyển. Dạ mẹ, Tân Tử nhẹ nhõm gật đầu. Tiểu Uyển, người muốn thi đại học trường nào? Nam Tương Uyển bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra. Cô không có thời gian để hiểu thông tin. Nam Tống bên cạnh nói. Khi chọn trường, con cần phải suy nghĩ thật kỹ. Con phải tự hỏi bản thân mình thích gì và muốn phát triển theo hướng nào. Nam Tương Uyển, con muốn kiếm tiền. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Tân Tử trợn tròn mắt. Nam Tống phấn khích đến mức suýt nữa thì đứng lên. Tiểu Uyển thích kiếm tiền à, cái này. Sở thích này đã được thừa hưởng từ anh ấy. Bây giờ con trai anh đã được nhận vào học viện quân sự và có thể phục vụ đất nước. Vì con gái anh đã trượt vào học viện quân sự nên việc phát triển kinh doanh là rất tốt. Nam Tương Uyển nghiêm túc gật đầu. Con muốn kiếm tiền. Nam Tống nhất thời tràn đầy cảm xúc. Con gái trông giống anh ấy. Nhưng tính cách của cô ấy không giống anh ấy. Rõ ràng cô ấy đã thừa hưởng nhiều hơn từ mẹ Tân Tử. Cô càng giống mẹ hơn khi ở trong chương trình. Nhưng ai biết được, cô lại mê kiếm tiền. Nam Tống chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Tân Tử hắng giọng một cái. Nói, Tiểu Uyển, Trường tài chính kinh tế có rất nhiều. Chúng ta chỉ cần thi đậu. Muốn chọn cái gì cũng được. Tân Tử và Nam Tống đều hài lòng. Tại thời điểm này, đinh, nhiệm vụ kích hoạt, cảm giác giải trí, nội dung nhiệm vụ, là cao thủ. Làm sao có thể không thông thạo một hai hạng mục giải trí? Trong quá trình học, bạn nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Hãy chơi trò chơi trong 3 giờ ngày hôm nay. Phần thưởng nhiệm vụ, chuyên môn thể thao điện tử. Nhiệm vụ thất bại, điện giật, Nam Tương Huyền. Hệ thống này có chút thú vị. Đột nhiên để cô ấy chơi game. Chấm, ngừng áp bức cô ấy. Thậm chí thưởng cho một chuyên ngành thể thao điện tử. Được rồi, chơi thôi. Tình cờ là cô ấy cũng muốn biết thứ luôn có thể thu hút Nam Triều Dương là gì. Ở thế giới trước của cô ấy, có các thiết bị liên lạc, nhưng không có thiết bị giải trí. Vậy là xong bữa sáng. Nam Tương Uyển đi theo Nam Triều Dương vào phòng. Nam Triều Dương ngay lập tức bị sốc. Nhìn cô mà kinh hãi. Tại sao cô lại vào với anh? Đây là phòng của anh ấy. Cô không muốn ở trong một căn phòng công chúa lớn à, đang làm gì trong căn phòng nhỏ trong góc của anh ấy? Chẳng lẽ, cô lại định đánh hắn sao? Nam Triều Dương đã rất vội. Nam Tương Uyển chỉ tay. Lấy điện thoại ra. Nam Triều Dương run rẩy. Ngoan ngoãn và lấy điện thoại ra. Nam Tương Uyển, mở nó ra. Bạn thường chơi game gì? Nam Triều Dương, game di động là King. Trong khi game máy tính là LOL và ít Chicken. Nam Tương Uyển, ồ, tôi có máy tính không? Nam Tương Uyển, mở trò chơi di động. Mời ta, lập đội, Nam Triều Dương. Sau khi Nam Tương Uyển hỏi rõ ràng, cô ấy mới biết rằng cô ấy có trò chơi này trên điện thoại. Và cô vẫn là bậc vàng 1. Đây là ID, cô đã không nhìn thấy nó. Nam Triều Dương thực sự từ chối. Bởi vì cấp độ trò chơi của em gái không bình thường. Rank vàng của cô đã bị anh cày từ trước. Sau khi vào game, màn hình mời đội sẽ sáng lên. Nam Triều Dương theo bản năng bấm đồng ý, đi vào xem một chút. Trung Trần, Ninh Yên và Cố Lục đều ở đó. Trong hộp trò chuyện nhóm, bánh xe chạy qua, Cố Lục, có rất ít người ở đây giờ này. Tay không chẻ gạch, Trung Trần, tìm người qua đường, lần nào cũng thiếu 5 người. Cặp đôi của Sen, Ninh Yên, tôi sẽ gửi một tin nhắn. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Nam Triều Dương, không, tích, Nam Triều Dương mời Nam Tương Uyển vào. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Nam Triều Dương, Nam Tương Uyển chơi chung, ID trò chơi. Điều đầu tiên Nam Tương Uyển làm với tư cách chỉ huy trẻ mạnh nhất. Tham gia trò chơi phải thay đổi ID thành ID mà cô ấy thích. Nhìn thấy tên ID này, 4 người tại chỗ im lặng vài giây. Ban đầu, 3 người nghĩ rằng bánh xe của Cố Lục cán qua mình là đủ đối với một người phụ nữ. Nhờ vậy, từng nét chơi của Nam Tương Uyển đều toát lên một tinh thần thép tuyệt vời. Nam Triều Dương liếc nhìn lão thái thái ngồi bên cạnh. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt sắc. Lúc này Nam Tương Uyển đang tìm hiểu thông tin về trò chơi. Mặc dù đã đạt được kỹ năng thể thao điện tử chuyên nghiệp. Theo phong cách trước đây của con chó. Kỹ năng này hẳn là rất mạnh. Nhưng Nam Tương Uyển chưa từng chơi trò chơi này. Vì vậy cô ấy phải học nó từ đầu. Điều này đòi hỏi một quá trình. Vì vậy, Nam Tương Uyển đang xem phần giới thiệu anh hùng và giải thích kỹ năng. Chưa có thời gian để xem nhiều. Trò chơi đi đến trận đấu. Đồng thời mở voice chat trong tổ đội. Cách chương.